và đổi lại họ được nhiều người tôn sùng đi theo, và những người này đến lượt họ cũng đóng góp bù lại cho những gì họ đã nhận được. Giống như một cái vòng khép kín, khi tạo mạng lưới, cũng như trong thế giới blog, giá trị của bạn được đánh giá trên những nội dung bạn đóng góp. Thứ tư, đừng đối xử tệ với những người dưới quyền. Rồi sẽ có ngày, những người dưới quyền bạn trở thành sếp của bạn. Trong kinh doanh, cá lớn nuốt cá bé thường không kéo dài. Bạn phải đối xử một cách tôn trọng đối với cả người trên và người dưới mình. Michael Ovitz là một người đại diện cho các ngôi sao điện ảnh Hollywood nổi tiếng, được mệnh danh là bậc thầy tạo dựng mối quan hệ. Một bài báo không mấy thiện cảm đăng gần đây trên tạp chí Vanity đã trích dẫn nhiều người khác nhau, cả giấu tên lẫn công khai, chỉ trích thẳng từng Ovitz, một minh chứng rằng sự nghiệp lẫy lừng rồi cũng có lúc thảm bại. Người ta tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với ông ấy. Ovitz có những kỹ năng giao tiếp rất khéo, nhưng ông lại sử dụng chúng một cách gian xảo. Những người nào ông không còn cần đến nữa bị ông đối xử một cách lạnh lùng hay tệ hơn. Tôi không lấy làm ngạc nhiên nếu những người này tỏ ra vui mừng. Hoặc thậm chí, có thể đã đóng góp vào sự thất bại của ông. Thứ năm, thể hiện sự minh bạch. Tôi có sao để vậy là một câu nói cửa miệng của nhân vật hoạt hình, Popeye. Trong thời đại thông tin, sự minh bạch được xem là một đức tính đáng quý và đáng trân trọng, cho dù là minh bạch về dự định của mình, lượng thông tin bạn chia sẻ, hay minh bạch về những gì làm bạn khâm phục. Người ta thường dùng niềm tin đáp lại niềm tin. Tại một cuộc hội thảo, nếu tôi tình cờ gặp một người mà tôi vẫn hẳn mong muốn được gặp gỡ, tôi không hề che giấu sự hào hứng của mình. Thật vinh hạnh cho tôi cuối cùng cũng được gặp bạn. Tôi đã ngưỡng mộ công việc của bạn từ rất lâu, và tôi nghĩ nếu chúng ta có thể gặp nhau, thì sẽ giúp được cho nhau rất nhiều. Những mưu mẹo có thể phù hợp trong một quán bar, nhưng không xứng đáng khi bạn muốn tạo mối liên hệ sâu sắc hơn, có ý nghĩa hơn. Thứ sáu, đừng quá tham lam. Không gì tệ hơn khi phải nhận những dàn email gửi hàng loạt cho rất nhiều người cùng lúc. Tạo mối quan hệ với mọi người không phải chỉ đơn giản là càng nhiều càng tốt. Mục tiêu của bạn là tạo những kết nối thực sự mà bạn có thể nhờ cậy sau này. Tôi có một bài học xấu hổ về chuyện này. Tôi thường nghe người ta khuyên nên gửi những tấm thiệp chúc mừng nhân dịp lễ Tết. Vì vậy tôi tạo cho mình một thói quen từ khi tốt nghiệp đại học Salle là gửi thiệp chúc mừng đến tất cả mọi người có tên trong Dataspace của mình. Lúc tôi đi làm tại Dellogy, danh sách này lên đến hàng ngàn người, và tôi phải thuê một nhóm để in địa chỉ và giả chữ ký vào mỗi dịp cuối năm. Vâng, các bạn cũng đoán biết chuyện gì sẽ xảy ra. Mọi việc diễn ra suôn sẻ cho đến khi anh bạn chung phòng hồi còn học đại học với tôi lưu ý tôi, thật ra là cười nhạo tôi rằng anh ấy rất lấy làm cảm kích vì được nhận không chỉ một tấm thiệp, mà đến ba tấm thiệp với ba chữ ký khác nhau. Thế đấy, vấn đề không phải là cố gắng rải quân khắp nơi, bạn phải làm sao tạo được mối quan hệ thực sự. Nếu bạn không thể biến những mối quan hệ rơi giao thành bạn bè thân thiết, tốt hơn hết, bạn nên chuyển sang làm việc với những người không quan tâm đến bạn, bởi vì cảm giác bị ghét bỏ sẽ giết chết những nỗ lực kết giao trước khi nó hoàn thành. Và ngược lại, sự quý mến chính là nguồn lực tích cực hiệu quả nhất trong làm ăn kinh doanh. Tiểu sử người nổi tiếng. Catherine Graham, sinh năm 1917, mất năm 2001. Hãy nuôi dưỡng niềm tin trong lòng mọi người. Tai họa ập đến đã biến Catherine Graham từ vai trò người vợ sang vị trí giám đốc nhà xuất bản một cách đầy bất ngờ. Bà phải đảm nhận trông coi tờ Washington Post sau cái chết của chồng, ông Philip Graham. Tính cách trầm lặng và rụt rè của bà có vẻ như không phù hợp để đáp ứng đòi hỏi của một trong những tờ báo lớn nhất và công ty kinh doanh thành công nhất trên nước Mỹ. Dưới quyền của bà, tờ Washington Post đã cho đăng Pentagon Papers, hồ sơ lậu năm góc, đối đầu trực tiếp với Tổng thống Nixon trong vụ Watergate và ảnh hưởng đến giới báo chí và chính trường tại Washington theo cách rất riêng của mình. Trên thực tế, mọi người nhớ nhất là phong cách lãnh đạo khi nhắc đến bà. Graham điều hành tờ Washington Post với tất cả sự đam mê chân thành, tử tế và trở thành một nhân vật đầy quyền lực. Bà cũng có khả năng trao quyền cho nhân viên, từ những người ở cấp cao nhất đến cấp thấp nhất, với thái độ tự trọng và tôn trọng. Richard Cohen, người phụ trách một chuyên mục tại Washington Post, đã viết như thế này sau đám tang của Graham một vài ngày. Một ngày chủ nhật tháng 7 đầy nóng bức cách đây vài năm, tôi vừa đi nghỉ ở bãi biển trở về và đón taxi đến chỗ tôi gửi xe đối diện tòa soạn báo Washington Post. Trên khu vực đậu xe của tờ Washington Post lúc đó đã được dựng lên vài cái liều. Tất cả được chuẩn bị cho một buổi tiệc của công ty dành cho những người mà bạn đọc báo nhưng không bao giờ biết tên họ. Những người không bao giờ được nhắc tới trên trang báo hay trong các chương trình truyền hình như người tiếp nhận quảng cáo, phát hành báo hay các bác lao công trong tòa nhà. Trong cái nắng oi ả đó, tôi nhìn thấy Catherine Graham đang cố gắng thẳng tiến đến khu vực hội hè. Lúc này bà đã khá già, đi lại khó khăn, ta phải tập trung sức để đi lên các cầu thang dẫn, từng động tác một đầy vất vả. Ta sở hữu một trang trại tại Virginia, một ngôi nhà tại Buffalo, một căn hộ tại New York, và đáng lẽ trong cái ngày nắng chói chang này, bà phải ở một khu vực ngay bên bờ biển của hòn đảo Mata Pinera. Vậy mà bà chọn ở đây, một điều mà theo tôi là không thể tin được, để tham gia vào một hoạt động thường được những công ty khác giao cho các phó giám đốc phụ trách giao tế, chuyên trách một nhiệm vụ duy nhất là nhăn răng ra cười. Nếu ta dành thời gian phân tích cuộc đời của Catherine Graham, ta sẽ nhận thấy một điểm nhấn không thể lẫn vào đâu được. Mặc dù có cuộc sống sung túc, không phải lo lắng về tiền bạc, và một vị trí xã hội chỉ còn kém bậc vương giả, bà kết bạn với tất cả mọi người. Không chỉ những người bà cảm thấy có thể giúp đỡ cho tờ báo, hay nâng cao vị thế của bà tại Washington. Những bài tường thuật về tang lễ của bà đều nhắc đến những tên tuổi lớn như Henry Kissinger, Bill Clinton, Bill Gates, Warren Buffett, Tom Brokaw. Nhưng thật ra không quá khó khăn để bạn tìm thấy một danh sách dài những nhân vật không nổi tiếng. Sau đây là một số ví dụ. Irvin Kaludan, một giáo viên chuyên về giáo dục đặc biệt, đã thành lập nhóm sinh viên nhảy Jack Den với số tài trợ $350 từ Washington Post. Rosalind Stein đến từ Trung tâm Hỗ trợ Gia đình và Trẻ em Frederick Douglass, mà bà Graham đã giúp quyên góp tiền. Henrietta Baber đến từ Bethesda, tiểu bang Maryland, nhân viên đã về hưu tại Sở Ngoại giao, thành viên của câu lạc bộ chơi bài Rich hàng tuần, gồm khoảng 60 phụ nữ tại câu lạc bộ phụ nữ Chevy. Bà cho biết, Graham chưa bao giờ bỏ qua buổi chơi nào. Bà ấy rất thông minh, bà ấy chăm học và rất nghiêm túc. Những người này cho ta thấy sự thật về bản chất khả năng tạo mối quan hệ với người khác. Những người giỏi nhất là những người không cố tình tạo mối quan hệ. Họ kết bạn, họ được nhiều người ngưỡng mộ và tin tưởng chính bởi vì họ có những cử chỉ thân thiện với tất cả mọi người. Họ tạo dựng được một cộng đồng những người ủng hộ, mặc dù đây không phải là mục đích của họ, mà chỉ là một kết quả tất yếu. Mối quan hệ giữa Graham với cựu Ngoại trưởng Henry Kissinger hơn ai hết thể hiện một tình bạn thực sự, chứ không phải là tình bạn với nhiều ẩn ý phía sau. Nhìn trên bề mặt thì hai người thật không thể nào làm bạn với nhau được. Những thời điểm quan trọng nhất trong sự nghiệp của Graham chính là những cú giáng bất ngờ vào Kissinger. Đầu tiên đó là vào năm 1971, khi Graham quyết định xuất bản cuốn hồ sơ Lầu Năm Góc, những tài liệu mật về sự tham gia của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam. Lần thứ hai sau đó một năm, khi Graham chỉ định tờ Washington Post bắt đầu cuộc điều tra về vụ Watergate. Cả hai lần này đều gây căng thẳng cho chính quyền Nixon mà Kissinger đang phục vụ. Vậy mà Kissinger chính là người đầu tiên đọc điếu văn tưởng nhớ Graham tại tang lễ. Kissinger và Graham còn thường xuyên đi xem phim cùng nhau. Làm thế nào Graham tạo được sự ủng hộ, tình bạn thân thiết như vậy? Làm thế nào bà tạo được những mối quan hệ với tất cả mọi người? Từ những giáo viên vô danh đến một nhân vật nổi tiếng và đầy quyền lực trên thế giới, chính là vì bà biết được những giới hạn của mình, biết xây dựng niềm tin trong mọi người, biết thận trọng kín đáo, trung thực trong hoạt động và biết chia sẻ với mọi người về mối quan tâm của bà về họ. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài CNN, Kissinger đã nhận xét, đó là một mối quan hệ thật kỳ lạ vì tờ báo của bà thường xuyên bất đồng quan điểm với tôi, nhưng bà chưa bao giờ lợi dụng tình bạn của chúng tôi để đem lại lợi thế gì cho tờ báo. Bà chưa bao giờ yêu cầu tôi trả lời phỏng vấn riêng hay những dạng nhờ cậy tương tự. Phần 2. Các kỹ năng, chương 7, soạn bài tập ở nhà. Thành quả mỹ mãn luôn đến từ sự chuẩn bị chu đáo. Robert Schuller. Bạn đừng để định mệnh quyết định hôm nay bạn gặp ai, gặp trong hoàn cảnh nào, họ sẽ nghĩ gì về bạn. Winston Churchill đã từng nói với chúng ta, sự chuẩn bị nếu không phải chìa khóa dẫn đến thiên tài, thì ít nhất cũng là chìa khóa dẫn đến vẻ ngoài thiên tài.

Jack Arnold là nhà sáng lập WestMD, đồng thời cũng là bạn của tôi. Gần đây ông đã mua bản quyền sử dụng công nghệ chép thông tin lên DVD mini theo đơn đặt hàng của khách. Một công dụng của công nghệ này là đưa những chiếc đĩa mini này đến với khách hàng bằng những kênh độc đáo. Thử tưởng tượng bạn mua ly nước ngọt tại Donald và đặt trên ly nước này là một chiếc đĩa nhỏ chứa trò chơi, nhạc hay các đoạn video. Mỗi năm những chiếc máy bán nước ngọt này phục vụ khoảng 20 tỷ ly, mang lại cơ hội tuyệt vời để giới thiệu thông tin đến khách hàng. Trong một lần trò chuyện với sếp và người đồng sở hữu là Thomas Jun, tôi được biết họ đã ký hợp đồng với một công ty kinh doanh rạp chiếu phim để phân phối các đĩa DVD này tại khu vực bán nước uống bên cạnh các rạp chiếu phim. Jack và Thomas cân nhắc số lượng và đặc tính của những người hay đi xem phim và đi đến kết luận rằng Sony Electronics có thể là khách hàng hưởng lợi từ dịch vụ phân phối này. Nhưng đáng tiếc là họ không quen biết ai tại Sony và họ nhờ tôi giúp đỡ. Tôi đã từng vài lần gặp gỡ ngài Howard Stringer, CEO của Sony, vài lần. Vì vậy, tôi gọi đến văn phòng cho ông. Tuy nhiên, thay vì ngồi chờ đợi Howard sẽ gọi điện lại, tôi muốn tìm ra những cách tiếp cận khác nữa. Vào thời điểm đó, tôi không nghĩ có thể nghĩ ra được cái tên nào khác trong mạng lưới của mình có thể giúp tôi tiếp xúc với người nào có quyền quyết định tại Sony. Sau khi chờ đợi mòn mỏi, mà vẫn không có ai gọi điện lại hay trả lời email của mình, tôi điều tra xem công ty nào đang cung cấp dịch vụ cho Sony và phát hiện ra công ty Brandvox, một công ty tiếp thị trực thuộc nhà quảng cáo Zhoubun và Rubicam, đánh giá Sony là một trong những khách hàng lớn nhất của họ. Ngoài ra quan trọng hơn, CEO Brandvox lúc đó là John Patira, bạn thân của tôi. Thế là tôi gọi cho John. Chào John, tôi có hai thứ dành cho anh. Thứ nhất, tôi muốn anh gặp một người bạn của tôi tên là Jack Arnold. Anh chàng này rất giỏi và sáng tạo, mà anh cần làm quen. Anh chàng này đã sáng lập công ty WestMD và đang chuẩn bị mở một công ty mới. Covet Group có thể cần đến dịch vụ của anh sau này. Và thứ hai, Covet đang giới thiệu một công nghệ tuyệt vời để truyền tải thông tin điện tử theo một cách hoàn toàn mới. Tôi nghĩ Sony sẽ rất ấn tượng nếu được nghe anh giới thiệu về công nghệ này. Nói cho đúng, bằng cách mở đầu như thế này, tôi đang trao cho John hai cơ hội gặp gỡ một nhân vật quan trọng và đáng quan tâm để mở rộng kinh doanh là Jack, và một cơ hội thể hiện đẳng cấp với khách hàng hiện có, trong trường hợp này là Sony, bằng cách giới thiệu với họ những cơ hội mới. John rất vui được làm chiếc cầu nối. Anh biết một người hoàn toàn phù hợp, một người mới về đứng đầu bộ phận chiến lược truyền thông và Internet của Sony. Sergei Sorosho, tôi nhờ John gửi một email giới thiệu sơ lược trước khi tôi gọi cho Sergei và nhớ đến kèm địa chỉ của tôi trong danh sách người nhận. Nhờ địa chỉ của tôi được đính kèm trong email, nên trong cách trao đổi sau này với Sergei, tôi cũng có thể đính kèm địa chỉ của John và tạo ra cảm giác cần phải được gặp gỡ gấp. Vậy là không cần nói ra, nhưng cả John và tôi đều chờ đợi cuộc gặp với Sugar. Nhưng như trong bất kỳ tình huống kinh doanh nào, những trao đổi thư từ kiểu này không thôi vẫn chưa đủ. Sugar là một người bận rộn, và tôi không hề nhận được thư trả lời của ông hay bộ phận thư ký văn phòng, mặc dù chúng tôi đã gửi vài lá thư. Điều này hoàn toàn bình thường. Trong đa số trường hợp, người ta sẽ không đáp ứng lời yêu cầu của bạn. Bạn phải biết gạt cái tôi sang một bên và kiên trì gọi điện thoại hay gửi email. Khi cuối cùng bạn cũng bắt cóc được người này, đừng phá hủy những nỗ lực của mình bằng cách nhắc đến sự bực bội vì không nhận được câu trả lời sớm như mong muốn. Mà bạn cũng không cần phải xin lỗi vì sự kiên trì của mình. Bạn cứ tấn công người ta, như thể bạn đã được đáp ứng ngay sau cố gắng đầu tiên. Hãy tạo cảm giác thoải mái cho mọi người. Để sắp xếp được những cuộc gặp gỡ kiểu này tốn rất nhiều thời gian, bạn là người nắm vai trò chủ động ở đây, đôi khi bạn còn phải thể hiện tính hiếu chiến một chút. Sau nhiều tuần chờ đợi vô vọng, tôi quyết định gọi văn phòng thông tin của Sony và cuối cùng có được số điện thoại trực tiếp của Sugar. Tôi phải gọi trực tiếp cho một người mà tôi chưa từng trò chuyện qua bao giờ. Tôi thường cố gắng gọi vào một khung giờ không bình thường. Một người bận rộn thường có nhiều khả năng nhấc điện thoại lúc 8 giờ sáng. Hay 6:30 tối. Thêm vào đó, lúc này họ không quá căng thẳng vì những áp lực công việc. Tôi thực hiện cuộc gọi lúc sáng sớm, nhưng Sugar không bắt máy, và tôi chỉ nghe được hộp thư thoại mà thôi. Tuy vậy tôi để lại tin nhắn, tôi chỉ muốn nhắc lại về sự mong mỏi được gặp mặt ông. Tôi chưa bao giờ nghe John khen ngợi ai trong số những người bạn làm ăn một cách hào phóng như vậy. Tôi hiểu ông rất bận rộn, tôi chưa nghe phúc đáp từ thư ký văn phòng ông, nhưng tôi chắc họ cũng đang cố gắng sắp xếp. Hẹn gặp lại ông. Bạn đừng bao giờ làm cho những lời trao đổi của mình có vẻ căng thẳng. Hãy cố gắng tạo ra và duy trì trạng thái lạc quan và không quá áp lực cho người đối diện. Sau khi chờ đợi thêm ít lâu mà không nghe động tĩnh gì từ văn phòng của ông, tôi quyết định gọi trực tiếp cho Sugar sau giờ làm việc khoảng 6 giờ tối. Lần này Sugar bắt máy và tôi bắt đầu bài chào mời của mình. Xin chào ông Sugar, tôi là Kay Paraji. John thường xuyên đề cao ông và tôi muốn lấy đó làm cơ hội để gọi điện cho ông. Tôi đang gọi điện thay mặt cho một người bạn là Jack Anon, người sáng lập công ty WebMD, hiện đang giới thiệu một cách truyền tải thông tin điện tử rất hiệu quả. Tôi nghĩ công nghệ này nếu kết hợp với những sản phẩm mới mà công ty ông sẽ tung ra trong quý này thì thật tuyệt vời. Tôi sẽ đến New York trong tuần tới, tôi nghĩ chúng ta có thể gặp nhau. Hoặc là nếu tuần tới không tiện cho ông thì tôi sẽ chọn thời gian khác thuận tiện hơn. Trong vòng 15 giây, tôi đã áp dụng 4 quy tắc của một cuộc gọi thân tình. Thứ nhất, tạo niềm tin bằng cách nhắc đến một người hay một cơ quan cả hai cùng quen biết, trong trường hợp này là John, Z và WebMD. Thứ hai, đưa ra lời đề nghị đáng giá của bạn. Sản phẩm mới của Z sẽ giúp Sugar bán được sản phẩm của mình. Thứ ba, thể hiện sự gấp gáp nhưng thuận tiện bằng cách sẵn sàng làm bất cứ điều gì, bất cứ lúc nào, để gặp gỡ đối phương vào lúc thuận tiện nhất đối với họ. Thứ tư, chuẩn bị sẵn một lời đề nghị được gặp gỡ lần sau, nếu đối phương chưa bị thuyết phục. Bạn đoán xem kết quả như thế nào? Tôi vào được đến văn phòng của Sugar trong vài tuần sau, và dù ngân sách công ty không cho phép áp dụng ngay trước mắt, ông hoàn toàn hiểu rõ tầm ảnh hưởng của công nghệ này đến đối tượng khách hàng của mình. Bạn đừng ngạc nhiên nếu một lúc nào đó bạn mua nước uống tại rạp chiếu phim và thấy có một chiếc DVD đặt trên nắp ly, chứa đựng trong đó những công nghệ mới nhất của Sony. Sau đây là một số quy tắc mà tôi thường tuân theo khi thực hiện cuộc gọi. Thứ nhất, tìm một điểm chung. Lý do khiến bạn cảm thấy sợ hãi những cuộc gọi cho người xa lạ đã được trình bày một cách chi tiết cách đây khoảng 50 năm trong một mẫu quảng cáo, theo như kiểu miêu tả của Harvey Mackey trong quyển sách Swim with the Shark. Ông mô tả kẻ phá bỉnh trong tổ chức mà người đọc, trong vai trò người bán hàng phải đối mặt. Kẻ phá bỉnh lên tiếng, tôi không biết anh là ai, tôi không biết công ty anh nói. Tôi không biết công ty anh có ý nghĩa gì. Tôi không biết công ty anh có những khách hàng nào. Tôi không biết công ty anh có những sản phẩm nào. Tôi không biết công ty anh có tiếng tăm gì không. Và cuối cùng thế đấy, bây giờ anh muốn bán cho tôi cái gì đây? Bạn có thể cảm nhận được sự thiếu tin tưởng khi ta phải thực hiện cuộc gọi cho người xa lạ. Niềm tin là điều đầu tiên bạn cần phải xác lập trong bất cứ giao tiếp nào, và dĩ nhiên không ai mua hàng của bạn trừ khi bạn tạo dựng được niềm tin. Nếu cả hai có một người quen hay một người bạn chung thì tự nhiên bạn không còn là một người vô danh, đang cố gắng níu kéo một chút thời gian quý giá của người khác. Bạn có hiểu ý tôi muốn nói không? Nếu bạn đang thay mặt cho ông CEO mà gọi điện, tôi dám cá với bạn rằng kẻ phá bỉnh ở đầu dây bên kia sẽ chăm chú lắng nghe những gì bạn nói. Bạn hãy thử tìm hiểu những thương hiệu quen thuộc của đối phương. Có thể là tùy theo sở thích cá nhân hay yêu cầu công ty. Đây là một chiến thuật giúp bạn vượt qua được sự do dự ban đầu. Tuy nhiên, đa số chúng ta không ai làm việc cho Microsoft hay biết được tên của vị chủ tịch công ty mà ta đang nhắm đến. Nhiệm vụ của chúng ta là phải vận dụng các mối quan hệ bạn bè, gia đình, khách hàng, hàng xóm, bạn học, người quen, đồng nghiệp, thành viên trong các hội đoàn để tìm ra một con đường tiếp cận người chúng ta cần tiếp cận. Khi bạn nhắc đến tên một người mà cả hai cùng quen biết, thì có nghĩa là đối phương ở đầu dây bên kia có nghĩa vụ không chỉ với bạn mà còn phải để ý đến người khác hay bạn đồng nghiệp mà bạn vừa nhắc đến. Ngày nay, việc tìm ra số điện thoại văn phòng của một người nào đó không còn khó khăn như lúc tôi mới khởi nghiệp. Một lần nữa công cụ tìm kiếm tuyệt vời của Google.com lại tỏ ra không thể thay thế được trong giai đoạn này. Chỉ cần gõ tên người cần tìm vào Google là bạn có thể biết được người đó đi học ở trường nào, sở thích là gì, tham gia các hội đoàn nào. Những chi tiết này sẽ giúp bạn đoán được ít nhiều về cuộc sống của người đó và tìm ra một điểm chung nào đó giữa họ và bạn. Họ có môn chơi thể thao nào hay không? Họ quan tâm đến những tổ chức phi chính phủ nào? Bạn có quen biết ai có cùng sở thích hay quan điểm không? Một số công ty mới được thành lập, như Spooker hay LinkedIn, chuyên kết nối bạn với người bạn cần tìm gặp. Một công ty tên là Capital AQ thu thập thông tin từ thị trường về các nhà quản lý cấp cao và giúp bạn dễ dàng tìm ra những người mà cả bạn lẫn họ đều quen biết. Những công ty khác như Transfer, Treasure, Zero Distress giúp bạn kết nối trong nội bộ và giữa các công ty với nhau trên toàn thế giới. Một số mạng lưới này thực ra chỉ phù hợp để tìm người yêu, nên bạn phải tự tìm hiểu xem trang nào phù hợp với bạn nhất. Người ta thường hay dùng cụm từ cách nhau 6 bước để ám chỉ rằng chúng ta quen biết hầu hết mọi người trên thế giới. Ngày nay chúng ta thật sự chỉ cách nhau 1 hay 2 cú lích chuột. Thứ hai, nêu lợi ích. Tìm ra một điểm chung, người quen hay công ty chỉ mới là điểm bắt đầu. Bạn chỉ mới đặt được một chân vào trong nhà, một khi bạn đã đảm bảo người kia sẽ lắng nghe bạn một cách chăm chú trong khoảng 30 giây, bạn cần phải chuẩn bị để đưa ra một lời đề nghị có giá trị. Bạn có rất ít thời gian để thuyết phục người kia, đừng dập điện thoại ngay lập tức. Hãy nhớ là phải đưa ra một đề nghị gì đó có lợi cho họ. Bạn có thể làm gì cho họ? Trong khi tìm kiếm điểm chung, hãy tìm hiểu thêm vào công ty hay ngành kinh doanh mà họ đang hoạt động. Buôn bán, nói ngắn gọn là phải giải quyết vấn đề của người khác, và bạn chỉ có thể làm được khi bạn biết người ta đang gặp vấn đề gì. Ví dụ như khi tôi có cơ hội gặp gỡ Sugar, tôi đã biết được rằng ông đang chuẩn bị tung ra một số sản phẩm mới trong quý sắp tới. Và trong giai đoạn lễ Tết bận rộn, ông cần có một sản phẩm thực sự ấn tượng để nổi bật. Tôi cũng biết được rằng nhóm khách hàng mục tiêu của ông có nhiều điểm tương đồng với những người hay đi xem phim. Tôi có thể tách biệt mình khỏi những cuộc điện thoại xa lạ khác bằng cách đưa vào trong đó những thông tin cụ thể cho thấy tôi đã quan tâm tìm hiểu để đóng góp vào sự thành công của họ. Thứ ba, nói ít hiểu nhiều, ngắn gọn, nhanh chóng và trực tiếp. Bạn muốn gây cho đối phương cảm giác gấp gáp nhưng thuận tiện, thay vì kết thúc cuộc điện thoại bằng câu nói, chúng ta nên gặp nhau lúc nào đó. Tôi lại kết thúc bằng một câu tương tự như, tôi sẽ đến khu vực của anh trong tuần tới, chúng ta đi ăn trưa vào thứ ba nhé. Tôi biết cuộc gặp gỡ này sẽ rất quan trọng cho cả hai chúng ta, vì vậy tôi sẽ cố gắng tối đa để sắp xếp thời gian. Dĩ nhiên lúc đó, bạn phải đưa ra được những thông tin cho thấy lời đề nghị của bạn quan trọng, tác động đến quyết định của đối phương muốn được gặp bạn. Tuy nhiên, không nên nói quá nhiều. Nếu bạn sa đà vào một việc kể lể dông dài mà không quan tâm đến suy nghĩ của đối phương, họ có thể tạo một bức màn ngăn cách ngay lập tức. Đây là một cuộc đối thoại, không phải là một cuộc độc thoại đã được dàn dựng sẵn. Ngay cả trong đoạn tự giới thiệu dài 15 giây, vừa nêu của tôi cũng dành thời gian cho đối phương đáp lại bằng những từ à, ừ, vâng, Chưa bao giờ ám chỉ hay nói bóng gió, hãy để cho họ có đủ thời gian theo kịp những gì bạn nói. Bạn nên nhớ rằng, trong hầu hết các tình huống, thì mục tiêu duy nhất của cuộc điện đàm này là lấy được cái hẹn để bạn có thể trình bày về đề nghị của mình một cách chi tiết hơn, chứ không phải là để bán được hàng. Theo kinh nghiệm của tôi, các vụ làm ăn buôn bán cũng giống như xây dựng tình bạn, chỉ thực hiện được khi gặp mặt trực tiếp và trao đổi với nhau. Hãy dành một ít thời gian trong cuộc điện đàm này, để đảm bảo chắc chắn rằng cuộc hẹn lần sau là trong văn phòng của họ, hay tốt hơn là một buổi ăn tối thư thả với rượu ngon và thức ăn hợp khẩu vị. Thứ tư, sẵn sàng nhượng bộ. Trong bất cứ cuộc thương lượng thông thường nào, bạn cũng nên tỏ ra quan trọng ngay lúc đầu, tạo điều kiện để nhượng bộ và có thể đi đến kết quả làm hài lòng đôi bên. Tôi kết thúc bài trình bày của mình bằng cách gợi ý với Sugar rằng, ngay cả khi ông không muốn nghe tôi nói thêm về nội dung điện tử, thì tôi vẫn muốn gặp ông chỉ vì tôi muốn biết tại sao John lại ngưỡng mộ và kính trọng ông đến thế. Robert C. Andini trong quyển sách The Spirituality of Persuasion cho thấy nhượng bộ là một động lực rất lớn trong mối quan hệ loài người. Một ví dụ để minh họa cho ý kiến này là đội hướng đạo sinh thường bị từ chối khi họ đi bán vé bốc thăm gây quỹ. Các số liệu thống kê cho thấy, khi các em hướng đạo sinh chuyển sang mời mua kẹo, một món hàng ít tiện hơn, thì đa số mọi người đều mua, mặc dù họ không thực sự muốn ăn kẹo. Người ta có cảm giác mình bị buộc phải thực hiện nghĩa vụ xã hội với những người xung quanh bằng cách chấp nhận sự nhượng bộ. Vì vậy hãy nhớ là cố gắng đưa ra một điều thật to tát. Nó sẽ giúp bạn đạt được điều bạn thực sự mong muốn. Chương 10. Vượt qua người giữ cửa. Hãy đối diện với sự thật là cho dù bạn có trong tay danh sách những người bạn cần liên lạc trong công việc kinh doanh, hay bạn có kế hoạch sẽ nói những gì khi gặp được họ qua điện thoại, cũng hoàn toàn vô nghĩa nếu bạn không bao giờ gọi điện được cho họ. Khó khăn lớn nhất khi tạo mối quan hệ với mọi người chính là bắt đầu tạo được mối quan hệ với một người nào đó. Khó khăn càng lớn hơn khi người này là một ông lớn được bảo vệ chặt chẽ bởi nhiều hộp thư thoại, địa chỉ email và những cô thư ký chịu trách nhiệm sắp lịch. Vậy thì bạn phải làm gì để mở cửa? Thứ nhất, hãy biến người giữ cửa thành đồng minh của mình, chứ không phải là kẻ thù, và đừng bao giờ nhắc đến những điểm yếu của họ. Nhiều cô thư ký giám đốc thực sự là những người đáng tin cậy nhất của sếp. Đừng nghĩ đơn giản rằng họ là thư ký hay trợ lý, thực tế họ là bạn làm ăn và là chiếc phao cứu trợ cho sếp. Bao nhiêu lần tôi thử đối đầu trực tiếp với các nhân viên thư ký, là bấy nhiêu lần tôi bị thua cuộc, giống như trong trò chơi Oản Tù Tì hồi nhỏ. Búa bao kéo, trong trò chơi này, như Marie Ado đã chỉ cho tôi thấy, trợ lý là ăn hết. Marie là trợ lý cho Pat Loconto, CEO của Deluxe, mà tôi đoán bà vẫn còn giữ vị trí này dù bây giờ đã về hưu. Trong thời gian đầu làm việc tại đây, chúng tôi khá thân nhau. Tôi còn nhớ một lần ăn tối cùng với Pat và Marie. Marie phải về sớm nên tôi đứng lên tiễn bà ra ngoài và giúp bà đón taxi. Ngày hôm sau, tôi gọi điện cảm ơn bà đã sắp xếp một bữa tối rất thoải mái. Chắc có lẽ ít người gọi điện cho Marie để cảm ơn bà vì đã sắp xếp các cuộc hẹn, nên bà tỏ ra rất cảm kích. Thậm chí đến ngày hôm sau, bà còn khoe với Pat là bà rất thích tôi. Marie là cả một kho năng lượng, bà vui tính năng động và biết nhiều chuyện rất hay. Hồi đó khi mới vào làm tại Deluxe, mỗi lần tôi gọi Pat là tôi phải dành thêm ít phút để tám chuyện với bà. Marie à, nói chuyện với bà thật thú vị. Bây giờ nhìn lại, rõ ràng nhờ vào mối quan hệ thân thiện giữa tôi với Marie mà tôi dễ dàng được tiếp xúc với Pat, và mối quan hệ giữa tôi với Pat là một trong những mối quan hệ quan trọng nhất trong cuộc đời doanh nhân của tôi. Tuy nhiên, có một lúc mối quan hệ giữa tôi và Marie cũng bắt đầu thay đổi, đó là khi tôi bắt đầu giữ chức giám đốc tiếp thị. Lúc đó tôi có một người trợ lý riêng, tên là Jennifer. Tôi biết Jennifer là một người trợ lý hoàn hảo nhất mà tôi từng biết. Vui tính, biết sắp xếp công việc và hiệu quả. Chúng tôi làm việc với nhau rất ăn ý. Vấn đề duy nhất với Jennifer là cô không thích bà Marie, không thích một chút nào cả. Marie là người quản lý toàn bộ nhóm trợ lý của các sếp, gần như từ lúc mới tuyển vào, Jennifer và Marie đã đụng độ nhau, Jennifer cương quyết không chịu nhượng bộ, thì tôi nghĩ cứ để từ từ, thì mọi việc sẽ ổn thỏa. Vấn đề là bà ấy không muốn thể hiện quyền lực mà thôi. Bà ấy đang làm tôi mất thời gian quá, Jennifer thường than phiền với tôi. Tôi muốn thể hiện mình ủng hộ cô ấy, những lời than phiền hay lo lắng của Jennifer nghe có vẻ rất hợp lý. Nhưng thực ra tôi chỉ nghe từ phía cô ấy mà thôi. Tôi khuyến khích Jennifer hãy cố gắng tìm mọi cách để tạo mối quan hệ tốt đẹp. Rồi một ngày, khi tôi lại bị lôi kéo vào những cuộc tranh cãi của hai người, tôi hỏi Marie sao bà không nhượng bộ một chút để làm thân với Jennifer. Marie rõ ràng không thích câu nói của tôi lắm. Chẳng mấy chốc tôi đã thấy hậu quả, muốn gặp được Pat ngày càng trở nên khó khăn hơn. Trước kia tôi dễ dàng thoát qua những thủ tục hành chính phức tạp. Bây giờ gần như không thể được nữa. Các khoản chi tiêu của tôi bị xăm soi chi ly, làm tôi mất rất nhiều thời gian, áp lực ngày càng đè nặng đối với Jennifer và thái độ của cô ấy càng thêm tệ. Tôi không thể chịu đựng được nữa nên đến thẳng phòng làm việc của Pat và nói thẳng với Marie. Bà Marie, cái trò này phải chấm dứt thôi. Nếu trước đây tôi cho rằng Marie không hài lòng, Chúa ơi, chẳng thấm vào đâu so với cơn giận của bà ấy bây giờ. Những ngày làm việc biến thành ác mộng. Cuối cùng, tác phải gọi tôi vào trao đổi riêng. Kay, ông nói, anh làm sai rồi, mấy cái chuyện cỏn con này làm tôi nhức đầu quá. Anh thử nghĩ đi, tôi cũng phải nghe Marie than phiền về cô thư ký của anh nữa, mà tôi không muốn phải nhúng tay giải quyết chuyện này đâu. Thêm nữa anh thật là một thằng ngốc. Marie vẫn quý anh từ trước tới giờ. Làm ơn cho anh đi, làm ơn cho tôi nữa. Hãy làm tất cả những gì có thể để làm hòa với Marie. Anh nên nhớ là trong những vấn đề này, Marie là người nắm quyền đấy. Thật ra tôi vẫn quan tâm và kính trọng Marie, nhưng giờ đây tôi còn học thêm một điều nữa. Một người trợ lý như Marie có quyền lực rất lớn. Thư ký hay trợ lý không đơn giản chỉ là người giúp việc cho sếp. Nếu giỏi giang, họ trở thành một người bạn tin cậy, một người ủng hộ tuyệt đối, một phần không thể thiếu trong công việc và trong đời sống của sếp. Jennifer là người trung thành với tôi như Marie đối với Pat, nhưng cuối cùng cũng phải đề nghị được nghỉ việc. Kay à, tôi thấy thật kinh khủng và sự nghiệp của anh có thể bị rắc rối nếu mọi việc không được giải quyết ổn thỏa. Cô nói, đây là một hành động rất hào hiệp mà cô dành cho tôi, và cũng là cách giúp cô tìm lại sự tỉnh táo. Tôi hứa giúp Jennifer tìm việc mới, mặc dù điều này không khó khăn gì đối với cô, và đến nay, chúng tôi vẫn là bạn tốt với nhau. Khi tuyển trợ lý khác, tôi làm hai việc. Thứ nhất, tôi nhờ Marie phỏng vấn các ứng viên trước và cho tôi biết thứ tự xếp hạng của họ. Tôi chọn ngay người bà xếp hạng cao nhất. Tôi cũng yêu cầu người trợ lý mới này phải biết nghe theo lời của Marie. Tôi cũng không mất quá nhiều thời gian làm lệnh với Marie. Bác nói đúng, Marie quý tôi, còn tôi thì chỉ cần hiểu được vai trò quan trọng của bà. Bác bắt đầu nhận được những tin nhắn tôi để lại thông qua Marie, và cuộc sống của tất cả chúng tôi đều nhẹ nhàng hơn. Thí dụ vừa nêu cho thấy, người giữ cửa có một vai trò quan trọng như thế nào bên trong nội bộ công ty. Tầm quan trọng này càng nâng lên gấp bội phần khi bạn là kẻ xa lạ đến từ bên ngoài. Cũng trong giai đoạn này, Ken Lossit, một nhân viên bán quảng cáo của tạp chí Newsweek, một trong số 20 đại diện quảng cáo khác, gõ cửa văn phòng tôi để chào hàng. Nhưng tôi đã có một công ty chuyên thay mặt tôi mua quảng cáo và tiếp xúc những người này, nên có thể nói tôi không bao giờ gặp phải một người đại diện quảng cáo nào. Ken thì khác, anh ta hiểu rõ tầm ảnh hưởng của người giữ cửa. Ken thường gọi điện cho Jennifer ít nhất một lần mỗi tuần. Anh ta thể hiện thái độ đúng mực và đặc biệt tử tế. Thỉnh thoảng anh ta làm cho Jennifer ngạc nhiên bằng cách gửi đến một hộp sô-cô-la hay một bó hoa hay một món quà gì đấy. Tuy vậy, mặc dù Jennifer đã đề nghị nhiều lần, tôi vẫn không thấy có lý do gì để gặp anh ta. Jennifer kiên quyết giúp đỡ, và cô đặt những cuộc hẹn cho tôi với anh ta ít nhất chục lần mà tôi không hề biết, lần nào tôi cũng phải hủy bỏ, nhưng cô ấy vẫn kiên trì sắp xếp cuộc hẹn cho người bạn tốt này, vì cô cảm thấy anh ta khác lạ và biết cách tiếp cận sáng tạo hơn những người khác. Cô cứ sắp xếp cho anh ta gặp người đại diện mua quảng cáo của chúng ta. Cuối cùng tôi cũng phải lên tiếng với Jennifer. Không được đâu, anh nên gặp anh ta đi. Anh chỉ cần bỏ ra 5 phút trong ngày thôi. Anh ta rất dễ mến và sáng tạo, và chắc chắn xứng đáng với 5 phút của anh. Thế là tôi phải nhượng bộ. Ken rõ ràng là một người dễ mến. Nhưng hơn thế nữa, anh ta đến gặp tôi trong tư thế chuẩn bị kỹ càng, hiểu rõ về ngành kinh doanh của chúng tôi, và có một lời đề nghị sáng giá. Trong cuộc hẹn, gần như câu đầu tiên anh ta phát biểu là nếu ông cảm thấy được, tôi muốn giới thiệu ông với 3 nhà biên tập cao cấp tại Newsweek. Ông thấy thế nào? Đối với một người bị lệ thuộc vào các loại hình truyền thông để giới thiệu về những dịch vụ chuyên ngành của Delucci, đây quả là một lời đề nghị quan trọng. Dĩ nhiên rồi, tôi trả lời. Nhân tiện đây tôi nói luôn, chúng tôi sắp tổ chức một buổi hội thảo tại Palm Springs để tạo cơ hội gặp gỡ giữa các giám đốc tiếp thị các công ty và các biên tập viên, phóng viên của tạp chí. Đây là một hội thảo uy tín về chiến lược truyền thông trong nền kinh tế mới. Ông thấy sao nếu tôi để tên ông vào danh sách khách mời? Anh ta đang đưa ra một lời chào mời thực sự, bởi vì những giám đốc tiếp thị khác cũng có thể là khách hàng của Delucci. Đây sẽ là một cơ hội tạo mối quan hệ cá nhân với những người cùng ngành. Vâng, tôi cũng muốn tham dự hội thảo này. Thêm nữa, theo như tôi được biết thì người đại diện mua quảng cáo của ông đang cân nhắc bản đề xuất chúng tôi gửi cách đây vài tháng. Tôi sẽ không làm ông mất thời gian với những chi tiết trong đó. Tôi chỉ muốn nói là nếu chúng ta có dịp làm việc với nhau sau này thì thật tuyệt vời. Thế thôi. Đó là toàn bộ bài chào hàng của Ken trong vòng 5 phút. nó thể hiện 98% giá trị mang đến cho tôi và chỉ dành 2% để anh ta nhắc đến công việc. Tôi gọi điện cho người đại diện mua quảng cáo sau khi Ken đi khỏi. Mua của Newsweek đi, tôi nói, đưa cho họ giá tương đương với những tạp chí khác mà chúng ta đang cân nhắc, và mua quảng cáo của họ. Làm sao cho cả hai bên đều rất thuận lợi. Và bạn biết rồi đấy, khi Ken chuyển sang một tạp chí khác, chúng tôi cũng chuyển theo anh ta. Tôi muốn nói điều gì ở đây? Luôn luôn thể hiện sự kính trọng đối với quyền năng của người giữ cửa, cư xử với họ một cách trân trọng mà họ đáng được nhận. Nếu bạn làm thế, những cánh cửa sẽ mở rộng đến cả những người có quyền lực quyết định cao nhất. Thế nào là cư xử một cách thận trọng? Hãy thể hiện cho họ thấy bằng trân trọng sự giúp đỡ của họ, gửi lời cảm ơn qua điện thoại, bằng những bó hoa hay một bức thư. Vâng, dĩ nhiên, có những lúc tình huống đòi hỏi bạn không phải chỉ dễ thương hay biết tặng quà vừa ý. Đôi lúc bạn cần phải gặp khôn khéo tinh ranh để tìm được một cuộc hẹn gặp. Mùa hè năm ngoái, tôi gặp một người cựu giám đốc Disney trên một chuyến bay đến New York. Trong lúc trò chuyện, tôi có nhắc đến là tôi chỉ mới bắt đầu làm quen với Los Angeles và tôi luôn muốn có được những cơ hội gặp gỡ với những người giỏi giang ở đó. Bà gợi ý rằng tôi chắc nên gặp một nhà lãnh đạo. Đang lên là Michael Johnson, chủ tịch Walt Disney International. Vào thời điểm đó, chẳng có mối liên hệ nào cho thấy Johnson có thể giúp được gì cho công ty tôi hay bản thân tôi cả. Nhưng tôi cảm thấy ông là một người tôi cần phải biết. Tôi đang điều hành một công ty trò chơi trên máy tính, và ai dám nói trước nếu đến một ngày nào đó, Disney lại quan tâm đến lĩnh vực video game. Vấn đề duy nhất là làm sao vượt qua được người giữ cửa của Johnson. Đối với một công ty lớn như Disney, đây không phải là chuyện đơn giản. Tôi gọi điện cho Michael Johnson khi tôi trở về nhà sau chuyến công tác, và cũng không có gì ngạc nhiên khi tôi chỉ được chào đón lạnh nhạt và thờ ơ. Tôi lấy làm tiếc, nhưng ông Johnson hiện đang đi công tác đến tận cuối tháng. Trợ lý của ông cho tôi biết, thế cũng không sao. Tôi đáp, nhờ cô vui lòng nói lại rằng, có một người bạn của Jane Pemberton gọi đến, nhờ cô nhắn ông ấy gọi lại khi nào rảnh. Đây mới chỉ là cuộc gọi đầu tiên, và bạn không muốn để lại ấn tượng là người hiếu chiến. Hãy nhớ, bạn không bao giờ muốn làm phật lòng người giữ cửa đâu. Cuộc gọi thứ hai của tôi cũng đâu đó tương tự, nhắc nhở với họ về sự hiện diện và thái độ kiên quyết của tôi. Xin chào, tôi là Kay Baraji, tôi gọi lại vì không thấy Michael gọi điện cho tôi. Như vậy là, một lần nữa mặc dù không tỏ ra thiếu kiên nhẫn, bạn vẫn thể hiện giả định là ông ấy phải gọi điện thoại lại cho bạn như kỳ vọng. Người giữ cửa của Johnson lịch sự, ghi lại lời nhắn của tôi và cảm ơn tôi vì đã gọi điện đến. Tôi hỏi xin địa chỉ email, nhưng cô ta nhất định không tiết lộ, lấy lý do bảo mật thông tin. Đến lần thứ ba thì cô ta đã bớt một phần lịch sự. Ông à, cô ta nói, hơi lên giọng một chút. Ông Johnson rất bận và tôi không biết ông là ai cả. Dĩ nhiên tôi có thể lên giọng ngược lại với cô ta, nhưng như thế chỉ làm sôi hỏng bỏng không mà thôi. Hoặc tôi có thể, thế à, tôi rất lấy làm tiếc, nhưng tôi là bạn của một người bạn của ông ấy. Tôi mới vừa dọn đến thành phố này, và Jane gợi ý tôi nên gặp Michael, và thực tình mà nói, tôi cũng không biết tại sao tôi phải gặp ông ấy ngoài lý do rằng Jane là bạn thân của Michael. Chắc cô nói đúng đấy, thực tình chuyện này chẳng ra làm sao cả. Có thể Michael cũng không biết rõ Jane, và ông ấy cũng không muốn gặp tôi. Tôi xin lỗi nếu sự thể là đúng như vậy. Tôi đã thể hiện mình một cách thành thực và thậm chí còn cảm thấy bị tổn thương. Điều này làm cho cô thư ký phải cảnh giác. Cô ấy bắt đầu lo ngại, không biết mình có quá cộc cằn hay hơi quá đáng với một người bạn của bạn sếp không. Nói cho đúng, tôi cũng chỉ là một người làm theo lời khuyên của một người bạn mà thôi. Nhiều khả năng cô ta sẽ thoái lui, vẫn lo lắng không biết cô ấy có đóng cửa quá chặt không. Lúc đó tôi liền đưa ra một lời đề nghị. Sao cô không để tôi gửi email cho Michael? Lúc này cô ta cân nhắc, mình muốn tránh cái vụ này cho xong. Vì vậy, cuối cùng tôi cũng có được địa chỉ email của Michael. Nội dung email tôi gửi đi khá đơn giản, gửi Michael tôi là một người bạn của Jane, và bà ấy có đề nghị tôi nên nói chuyện với ông, Jane nghĩ là chúng ta nên làm quen với nhau. Nếu giả sử tôi có một cái gì cụ thể để thảo luận, tôi đã nêu ra ở đây, nhưng trong tình huống này thì lời đề nghị giá trị duy nhất mà tôi có là người bạn chung của cả hai, tin tưởng rằng chúng tôi sẽ hưởng lợi nếu làm quen với nhau. Đôi khi để đạt hiệu quả, bạn phải vận dụng nhiều phương thức liên lạc khác nhau, nhất là khi cố gắng kết thân với một nhân vật quan trọng. email, thư tay, fax hay thiệp là những phương tiện có nhiều khả năng đến được tay người nhận mà bạn mong muốn. Thư trả lời của Johnson nhẹ nhàng và ngắn gọn, khi nào thuận tiện, tôi cũng muốn gặp anh, vì vậy, tôi quay lại gặp cô thư ký với bằng chứng cho thấy Michael vui lòng gặp tôi, và lúc này tôi chỉ gọi điện để xác định thời gian, và sau cùng chúng tôi cũng thực sự gặp nhau. Những tình huống yêu cầu bạn phải khôn khéo để lèo lái như thế này không phải là hiếm. Đây là một công việc thực sự và đòi hỏi sự tinh tế mà bạn phải thường xuyên luyện tập mới đạt được. Nhưng một khi bạn nhận ra tầm quan trọng của người giữ cửa và biến họ thành đồng minh của mình thông qua việc thể hiện sự kính trọng, hài hước, cảm thông, chắc chắn sẽ không có mấy cánh cửa không mở ra cho bạn. Chương 11. Đừng bao giờ đi ăn một mình. Sự tương tác của một mạng lưới cũng không khác gì so với một ngôi sao sắp nổi tại Hollywood. Tôi danh thậm chí còn tệ hơn cả thất bại. Như vậy, bạn lúc nào cũng phải tìm cách liên hệ với mọi người, lúc ăn sáng, ăn trưa, hay bất cứ cơ hội nào. Như vậy là nếu một cuộc gặp gỡ này không thành, thì bạn còn có đến 6 cuộc gặp tương tự như vậy trong suốt một tuần. Nguyên tắc hàng đầu khi xây dựng mạng lưới, hãy nhớ, không bao giờ được biến mất. Phải điền kính lịch với những cuộc gặp gỡ xã giao, hội thảo, sự kiện. Là một người mới gia nhập, bạn càng phải làm việc vất vả để tạo chỗ đứng và được mọi người nhớ tới trong các mạng lưới bạn bè, người quen ngày càng nhiều. Tôi sẽ đưa ra một ví dụ để trình bày cụ thể ý mình. Cách đây vài năm, tôi có cơ hội đi cùng một chuyến với cựu đệ nhất phu nhân Hillary Clinton trên chiếc máy bay quân đội C-130 bay dọc ngang vùng Tây Nam nước Mỹ để tham dự các sự kiện chính trị. Bà thức dậy lúc 5 giờ sáng và gọi điện thoại về khu vực bờ biển phía đông nước Mỹ. Bà đọc ít nhất 4 hay 5 bài diễn văn, tham dự vài buổi tiệc nhẹ và tranh thủ lúc này để làm quen với rất nhiều người, viếng thăm nhiều nơi chăm sóc người già. Trong ngày có thể bà phải bắt tay ít nhất 2.000 lần, và đến tối khuya, khi hầu hết chúng tôi đã phải lê lết để về lại chiếc Air 41, bà vẫn tập trung nhân viên lại, ngồi xếp bằng và bắt đầu tán gẫu, kể chuyện cười về những sự kiện trong ngày. Sau khoảng chừng một giờ thư giãn như vậy, bà Clinton sẽ chuyển sang lên kế hoạch cho ngày hôm sau. Cho dù bạn ủng hộ đảng nào, bạn cũng phải kính trọng sự quyết tâm và thái độ làm việc nghiêm túc như thế này. Tôi cảm thấy kinh ngạc trước khả năng nhớ tên những cá nhân bà gặp trong chuyến làm việc. Bản thân tôi còn không thể nhớ hết được tên những người cùng đi trong đoàn. Những ví dụ về sự kiên trì và quyết tâm như thế này có thể bắt gặp ở khắp nơi. Những vị anh hùng của tôi, do ảnh hưởng của cá nhân tôi, đều là những người đi lên từ tầng lớp thấp. Một người bạn là CEO, xuất thân từ một gia đình công nhân ở miền Trung nước Mỹ. Cha của ông cũng như cha tôi là một công nhân lao động suốt hơn 40 năm. Vị CEO này sẽ nói cho bạn biết, ông không phải là người thông minh nhất trong những nơi ông xuất hiện. Ông không được học tại những trường danh tiếng nhất nước như các đồng nghiệp khác, và ông cũng không cố leo cột mở với sự giúp sức của gia đình. Nhưng lúc này, ông là một trong những CEO được kính trọng nhất trong ngành. Công thức thành công của ông không phức tạp, nhưng nó rất khắc nghiệt. Ông nói chuyện với ít nhất 50 người mỗi ngày. Ông dành nhiều giờ trong tuần để đi xuống các xưởng sản xuất nói chuyện với các nhân viên ở mọi cấp bậc. Nếu bạn gửi email đến ông hoặc trợ lý của ông, bạn có thể chắc chắn sẽ nhận được hồi đáp trong vòng vài tiếng đồng hồ. Ông nhận định rằng, thành công hôm nay là nhờ thái độ làm việc của một người công nhân và sự nhạy cảm được cha mình truyền lại. Khi nhắc đến những người đồng nghiệp văn phòng cứng nhắc của mình, ông có lần nói với tôi rằng, trong khi ông học được từ họ những gì họ biết, họ sẽ không bao giờ có cơ hội học được từ ông những gì ông biết. Quay lại vấn đề, bạn phải lao động vất vả để có thể thành công khi tiếp xúc với mọi người. Nhưng điều này không có nghĩa là bạn phải làm việc cả ngày. Bạn phải phân biệt giữa hai khái niệm này. Nhiều người cho rằng, để xây dựng được một mạng lưới, họ cần phải dành 18 giờ mỗi ngày để cặm cụi tham dự các cuộc họp hay cần mẫn gọi điện thoại. Nếu tôi đang cặm cụi hay chỉ là cảm giác mình đang phải cặm cụi, thì cũng đồng nghĩa là tôi đang không làm việc, hoặc là làm việc không đúng cách, hay có thể tôi đã chọn sai nghề mất rồi. Xây dựng một mạng lưới bạn bè và người quen chính là xây dựng các mối quan hệ và tạo tình bạn. Công việc này phải thú vị và không chiếm nhiều thời gian. Một khi mạng lưới đã được xác định, các mục tiêu cuộc sống đã được viết ra, bạn sẽ thấy rằng mình có rất nhiều thời gian để thực hiện những gì cần thiết. Làm thế nào tôi gặp được hết những người tôi muốn gặp trong vòng một tuần? Có người đã nhận xét một cách cay độc rằng tôi chắc phải tự nhân bản thì mới tham dự được hết những cuộc họp như ông. À, anh gần đúng rồi đó. Tôi đáp lại, tôi không tự nhân bản mình, tôi nhân bản các sự kiện. Để tôi giải thích cho bạn rõ hơn, cách đây vài tháng, tôi bay đến New York để làm một số công việc trong 2 ngày. Tôi có một số người quen tại New York mà tôi muốn tranh thủ để gặp. Một khách hàng cũ đồng thời cũng là bạn, trước đây làm chủ tịch công ty Lego, còn bây giờ đang phân vân nên làm gì với những tháng ngày còn lại trong đời. Một giám đốc sản xuất của Broadway Video mà tôi muốn gặp để bàn về một chương trình giải trí trên TV cho một khách hàng của tôi tài trợ, và một người bạn thân mà lâu rồi tôi không gặp. Tôi có 2 ngày, cần gặp 3 người, mà tôi chỉ có một khoảng thời gian trống ngắn ngủi, tôi phải làm thế nào đây? Tôi nhân bản buổi ăn tối và mời cả 3 người cùng tham dự. Mọi người đều được lợi khi có cơ hội làm quen thêm nhiều người, và tôi cũng đủ thời gian để gặp hết tất cả, thậm chí biết đâu còn thu được những ý kiến đóng góp sáng tạo cho chương trình TV sắp tới. Bạn tôi là một người có hài hước rất vui, chắc chắn sẽ thấy thích được làm quen với nhóm người này, đồng thời lại có thể làm cho buổi gặp gỡ công việc trở nên nhẹ nhàng hơn. Tôi hẹn bạn tôi đến sớm hơn, khoảng nửa tiếng tại khách sạn tôi đang lưu trú, để có thêm chút thời gian riêng tư, và nếu như những chi tiết về dự án sắp tới mà tôi phải bàn với vị giám đốc sản xuất còn trong phòng bí mật, tôi có thể thu xếp thêm một chút thời gian riêng với ông sau bữa ăn tối. Điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là tôi luôn tìm cách đưa những người khác cùng tham gia vào những gì tôi đang làm. Điều này tốt cho họ, tốt cho tôi, và tốt cho tất cả những ai muốn mở rộng mối quan hệ bạn bè của họ. Đôi khi tôi rủ những ứng viên khả dĩ cùng đi tập thể dục và trao đổi phỏng vấn ngay khi đang chạy bộ, thay vì kêu mọi người ngồi nghiêm túc tham gia một cuộc họp nhân viên. Tôi thỉnh thoảng đề nghị họ đi cùng xe ra sân bay. Tôi tìm ra những cách khác nhau để nhân đôi nhân 3 ngày làm việc của mình bằng cách làm nhiều việc cùng một lúc. Và trong quá trình làm việc, tôi đã gắn kết những người trong các mắt xích khác nhau của mạng lưới lại với nhau. Bạn càng tạo dựng được nhiều mối quan hệ, thì bạn lại càng có thêm nhiều cơ hội để xây dựng thêm mối quan hệ. Robert McKay, người sáng lập Internet, đã phát biểu, giá trị của mạng lưới tăng tương ứng với bình phương số người tham gia trong mạng lưới. Trong trường hợp của Internet, thì cứ mỗi khi có thêm một chiếc máy tính, thêm một máy chủ, thêm một người sử dụng, thì lại càng mở rộng cơ hội cho những người cũ đã gia nhập mạng lưới. Nguyên tắc này cũng áp dụng khi bạn xây dựng mạng lưới các mối quan hệ. Mạng lưới càng lớn thì càng hấp dẫn, và lại càng phát triển nhanh chóng hơn. Đó là lý do tại sao tôi so sánh mạng lưới giống như cơ bắp, càng luyện tập thì càng phát triển. Nhân bản kiểu này là một cách để đảm bảo những cuộc gặp gỡ đều mang lại kết quả. Nếu tôi sắp đi gặp một người tôi không biết rõ, tôi có thể mời thêm một người mà tôi hiểu rõ, để bảo đảm rằng, trong trường hợp nào, thì cuộc gặp mặt này cũng không phải là thời gian chết vô ích. Dẫn theo những người mà bạn đang đỡ đầu, chẳng hạn có thể là một cách giúp bạn thoát khỏi tình trạng vô nghĩa tại những cuộc họp, đồng thời bạn tạo cho họ cơ hội học hỏi tuyệt vời. Họ có thời gian trao đổi trực tiếp với tôi, có cơ hội tận mắt nhìn thấy cách làm việc trong môi trường kinh doanh, và tôi thì cố gắng đảm bảo lý do buổi họp được tuân thủ xác đáng. Trong đa số trường hợp, những anh bạn trẻ này cũng có thể đóng góp ít nhiều vào cuộc họp, đừng coi thường khả năng sáng tạo của những người trẻ. Khi bạn cũng thử làm như tôi, nhớ phải chú ý đến sự hòa hợp giữa các cá nhân. Bạn có lơ mơ thấy rằng ai hợp với ai không? Điều này không có nghĩa là mọi người phải cùng chung gốc gác hay suy nghĩ. Trên thực tế, sự kết hợp những cá nhân có tính cách hay nghề nghiệp khác nhau có thể tạo nên một tổ hợp tuyệt vời. Hãy tin tưởng vào linh cảm của mình. Một bài trắc nghiệm đơn giản mà tôi áp dụng là tự hỏi bản thân liệu mình có cảm thấy vui vẻ không? Nếu câu trả lời là có, thì đây đã là một dấu hiệu tốt cho thấy mọi việc sẽ ổn thỏa. Lâu nay bạn có mời đồng nghiệp đi ăn trưa không? Sao bạn không mời họ ngay hôm nay? Thêm vài người từ nhiều phòng ban khác nhau trong hay ngoài công ty? Chẳng mấy chốc, bạn sẽ có được một mạng lưới bạn bè và người quen ngày càng rộng. Rút kinh nghiệm từ thất bại. Mặc dù là một tổng thống vĩ đại và rất thành công, Abraham Lincoln rất hay bị thua cuộc. Lincoln đã trải qua rất nhiều thất bại trong công việc kinh doanh, chính trị và đời sống riêng, nhưng ông không bao giờ để những thất bại này làm nhục chí tiến đến mục tiêu của mình. Lincoln thất bại trong kinh doanh, Lincoln thất bại khi làm nông dân, ông thua cuộc khi tranh cử dân biểu, ông gặp vấn đề về mặt tinh thần, ông bị từ chối khi xin làm nhân viên địa chính, khi cuối cùng ông được bầu làm dân biểu, ông lại thua khi tranh chức chủ tịch hạ viện. Ông tranh cử vào quốc hội nhưng lại thất bại. Ông tranh chức thượng nghị sĩ rồi lại mất chức. Ông tranh chức phó tổng thống nhưng cũng thua. Ông tranh chức thượng nghị sĩ và lại thua nữa. Và đến khi ông được bầu làm tổng thống, thì cái đất nước chờ đợi ông lại bị tách biệt làm đôi. Nhưng đến lúc này, thì tất cả những hành động, những kinh nghiệm, những mối quan hệ mà ông tạo dựng được qua thời gian đã giúp ông định hướng tương lai đất nước và trở thành một huyền thoại của nước Mỹ. Tôi muốn nói là đằng sau mỗi con người thành công là một loạt những thất bại. Nhưng sự ngoan cường bền bỉ như Lincoln có thể giúp chúng ta vượt qua những khó khăn này. Lincoln hiểu rất rõ những con đường duy nhất để đứng lên. Bước tiếp, biến mục tiêu thành thực tiễn là phải học từ thất bại và kiên trì tiếp tục. Chương 12. Chia sẻ đam mê. Tôi có một lời thú tội. Tôi chưa bao giờ tham dự bất cứ một sự kiện networking nào trong đời. Nếu được tổ chức chu đáo, những cuộc hội họp kiểu này trên lý thuyết vẫn có thể hiệu quả. Nhưng trên thực tế, đa số chỉ dành cho những kẻ thiếu thông tin và mộng hão. Những người tham dự thường là thất nghiệp và chỉ mong muốn nhanh chóng ấn vào tay ai đó một bộ hồ sơ, mà thường thì ai đó cũng thất nghiệp và đang kiếm cách phát tán hồ sơ của mình. Thử tưởng tượng một buổi tụ tập của những người không có điểm gì chung ngoại trừ tình trạng thất nghiệp. Xem ra đây không phải là một công thức để tạo mối quan hệ khăng khít gì cả. Khi nói đến gặp gỡ, bạn không chỉ quan tâm đến người cần gặp, mà còn phải chú ý đến cả cách thức, nơi chốn gặp mặt. Ví dụ, hãy lấy bối cảnh là khoang hạng nhất trên một chuyến bay, mua vé hạng nhất không phải là chuyện dành cho người thường, nhưng bạn chắc chắn sẽ tìm được một người bạn đồng hành thú vị, ngồi hàng ghế đầu mà không dễ gì tìm được trong số những người ngồi phía sau. Thứ nhất là vì đa số họ đều là những người có tiếng tăm, nay lại tập trung vào cùng một chỗ, liên tục trong nhiều giờ liền, bởi vì họ đã vung một số tiền không nhỏ để mua lấy cái xa xỉ là được rời máy bay sớm hơn những hành khách khác ít phút. Những người bạn khoan hẳn nhất này, mặc nhiên xem bạn cũng là một người quan trọng. Vì vậy, họ thường tò mò tìm hiểu xem bạn là ai, và tại sao bạn lại điên rồ đến mức chấp nhận trả một khoản tiền cắt cổ tương tự như họ. Tôi không thể kể hết cho bạn biết những khách hàng hay mối quan hệ quý giá mà tôi thu thập được qua trao đổi trong lúc ăn. Cũng cần nói thêm, đây là khoảng thời gian duy nhất bạn có quyền làm phiền người bạn đồng hành ngồi cạnh bên. Tại những buổi kết nối, tình thế hoàn toàn ngược lại, người ta cho rằng bạn cũng đang trong tình trạng không khác gì họ, nghĩa là cũng đang hết sức vô vọng. Như thế thì rất khó tạo được niềm tin. Nếu bạn bị thất nghiệp, chẳng phải tốt hơn là nên đi tìm những ông chủ thay vì làm quen với những người cũng thất nghiệp như mình. Bạn có những cách khác, địa điểm khác, tốt hơn để tiêu phí thời gian của mình. Cùng chung sở thích là viên gạch nền của bất cứ mối quan hệ nào. Dân tộc, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục, ngành nghề làm việc, nghề nghiệp hay những sở thích cá nhân chính là chất keo kết dính các mối quan hệ. Vì vậy bạn sẽ thấy hợp lý hơn nếu tham gia vào những sự kiện hay hoạt động có liên quan đến những sở thích tâm đắc của mình. Tình bạn được hình thành dựa trên chất lượng của thời gian giữa hai người, chứ không phải dựa trên số lượng. Người ta thường hiểu lầm rằng, muốn tạo được sự gắn bó thì hai người cần phải dành rất nhiều thời gian ở bên nhau. Trường hợp này không đúng, ngoài gia đình và công việc ra, bạn chỉ cần hai bàn tay để có thể đếm những người bạn đã dành nhiều thời gian cho họ trong vòng một tháng. Nhưng dĩ nhiên, bạn có nhiều hơn 10 người bạn chứ. Điều quan trọng là bạn bè cùng nhau làm gì, chứ không phải là thường xuyên gặp gỡ như thế nào. Đó là lý do vì sao bạn phải đặc biệt chú ý đến những nơi bạn cảm thấy thoải mái và những hoạt động bạn thực sự yêu thích. Thường trong cuộc sống bạn đam mê những sự kiện hay hoạt động mà mình có thể nổi bật, vì vậy cũng hợp lý nếu bạn tập trung nỗ lực vào chúng. Đối với bản thân tôi, tình yêu ẩm thực và tập thể dục đã giúp tôi thu xếp được những buổi gặp gỡ tuyệt vời. Đối với nhiều người khác, đó có thể là niềm đam mê sưu tập tem, hay các thể hình về bóng chày, hay chính trị, hay thú chơi tàu lượn để giúp bạn gần gũi với mọi người hơn. Quyền năng gắn kết mọi người từ một niềm đam mê chung ngày nay được thể hiện rõ qua xu hướng ngày càng phổ biến của các trang blog. Blog là những trang nhật ký online thường hiện sở thích của chủ nhân, chứa những lời bình luận hay những đường dẫn đến với thông tin cập nhật, những trang blog phổ biến là nhờ thu hút được những người có cùng sở thích, cùng suy nghĩ. Thế giới blog đã nở rộ từ vài chục trang blog hồi năm 1999 đến con số khoảng 5 triệu trang hôm nay. Khi viết lịch sử về cuộc vận động tranh cử tổng thống năm 2004, người ta có thể dành hẳn một chương để viết về blog. Chưa có phát minh nào trong vòng 20 năm qua lại có ảnh hưởng đến kết quả tranh cử bằng những cộng đồng ảo hết sức sôi động này. Họ đã kích động một lượng cử tri kỷ lục cùng tham gia bỏ phiếu, quyên góp được hàng triệu đô la và cung cấp cho mọi người một diễn đàn để cùng tham gia vào quy trình chính trị. Thật khó mà tưởng tượng được một cá nhân chỉ cần viết cảm nhận của họ về ai đó hay điều gì đó là đã tạo ảnh hưởng sâu sắc hoặc tạo nên một làn sóng ý kiến nhanh như vậy. Khi chúng ta thực sự đam mê một điều gì đó, nó sẽ có sức lan tỏa rất cao. Sự đam mê của chúng ta sẽ thu hút mọi người tìm hiểu xem ta là ai và ta quan tâm đến những gì. Có những người đáp lại sự đam mê của ta bằng cách hạ bức tường cảnh giác xuống. Đó chính là lý do tại sao chia sẻ niềm đam mê rất quan trọng trong kinh doanh. Tôi có thể đoán biết phản ứng của một người trong môi trường kinh doanh bằng kinh nghiệm bản thân tích góp được chỉ sau một buổi ăn tối với họ, hay sau một buổi tập thể dục mệt đừ, hơn là sau nhiều cuộc họp trong phòng kín. Bản chất chúng ta có khuynh hướng lơ là bên ngoài phòng họp, hoặc cũng có thể chính nhờ vào nơi gặp gỡ. Nếu không kể đến chai rượu sau bữa tiệc, bạn sẽ thực sự ngạc nhiên về những gì mình tìm hiểu được ở người kia khi cả hai cùng chia sẻ một niềm đam mê. Tôi có một người bạn là phó tổng giám đốc một ngân hàng lớn tại Charlotte. Điểm nóng để ông tạo mối quan hệ chính là AMCA. Ông cho biết tầm khoảng 5 đến 6 giờ sáng, nơi này tập trung đông nghẹt những người ham tập thể dục như ông, tranh thủ luyện tập trước khi đi làm. Ông đảo quanh khu vực này để tìm ra những doanh nhân, những khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng. Sau đó, khi ông đang hỗn hển trên chiếc máy chạy bộ, ông trả lời những câu hỏi của họ về đầu tư và vay vốn. Ngoài ăn uống và thể dục, đôi khi tôi còn dẫn mọi người đến nhà thờ. Đúng thế đấy, đi nhà thờ. Tôi nghe giảng tại một nhà thờ chủ yếu dành cho người Mỹ gốc Phi hay gốc Mỹ Latin, nhà thờ Agada tại Los Angeles. Nơi này là một nhà thờ phi chính thống thật tuyệt vời. Thay vì ủng hộ hòa bình bằng cách đơn giản là bắt tay nhau, tại đây có một dàn đồng ca cất lên những giai điệu thật rộn rã, trong khi các giáo dân đi vòng quanh nhà thờ ôm hôn nhau trong khoảng 10 phút. Thật là một cảnh tuyệt vời. Tôi không có ý định nhồi nhét đức tin của mình cho ai hết. Những người được tôi mời đến, cho dù là diễn viên, luật sư, người vô thần hay người theo Do Thái giáo chính thống, thường xem lời mời này như một món quà có chủ đích. Nó cho thấy tôi rất quý trọng họ và sẵn sàng chia sẻ với họ một điều sâu thẳm trong tâm hồn của mình. Khác với những suy nghĩ rất phổ biến trong giới kinh doanh, tôi không cho rằng giữa công việc và cuộc sống riêng tư có lằn ranh rõ ràng. Những trường phái kinh doanh cổ điển cho rằng bộc lộ tình cảm dễ dẫn đến tổn thương. Thế hệ doanh nhân ngày nay xem đây là những yếu tố kết dính chúng ta lại với nhau. Khi mối quan hệ của chúng ta được củng cố, công việc và sự nghiệp của chúng ta ngày càng thành công hơn. Hãy xem ví dụ của Bonnet D. Giroux, nhà tư vấn từng làm việc tại Gainer Group. Bonnet gửi đến tất cả những người trong danh sách mối quan hệ và đồng nghiệp của mình một bản tin định kỳ hàng năm, thế nào nhỉ? Viết riêng về bản thân, cô viết về những dự án thú vị cô đang làm, hoặc về gia đình của mình. Cô viết về cái chết của người cha đã làm thay đổi cuộc sống của cô. Bạn đừng nghĩ là những người nhận được bản tin này cảm thấy khó chịu trước sự thể hiện tình cảm công khai như vậy. Hoàn toàn ngược lại, ngày càng có thêm nhiều người, nam nữ, đồng nghiệp và cả những người lạ đăng ký nhận thư của Bonnet. Họ viết thư trả lời và kể cho cô nghe những kinh nghiệm bản thân họ đã trải qua. Sau vài năm, Bonnet đã có một mạng lưới vượt qua biên giới nhiều nước. Cô đã trải lòng mình ra trang giấy, và vì vậy, cô nhận được sự tin cậy và ngưỡng mộ từ hàng trăm người như một sự đáp trả. Hãy liệt kê một danh sách những thứ bạn đam mê, dùng niềm đam mê của mình như một định hướng để tìm kiếm những sự kiện hay hoạt động cần tham gia. Tận dụng những sự kiện này để gắn kết với người cũ lẫn tìm kiếm người mới. Ví dụ, nếu bạn thích bóng chày, hãy rủ khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại cùng đi xem một trận đấu. Sự kiện gì cũng được, miễn là bạn phải thích. Sự đam mê cộng với những sự kiện được bạn tập trung xoay quanh chủ đề này sẽ giúp bạn đạt được sự thân tình sâu sắc. Lưu ý loại hình sự kiện và loại hình mối quan hệ bạn muốn tạo dựng nên hòa hợp với nhau. Tôi có một danh sách những hoạt động tôi thường áp dụng để giữ mối quan hệ làm ăn kinh doanh hay với bạn bè. Một số hoạt động tôi thích tham gia. Thứ nhất, 15 phút bên tách cà phê nhanh chóng giúp bạn rời khỏi môi trường văn phòng và là một cách tuyệt vời để gặp người mới. Thứ hai, hội thảo. Giả dụ tôi sắp tham gia một hội thảo tại Sydney, tôi sẽ liệt kê một danh sách những người tại thành phố này mà tôi biết hay muốn tạo tình thân, sau đó liên hệ hỏi xem họ có muốn cùng tham dự buổi ăn tối hay đến nghe một bài diễn văn đặc biệt hay nào đó không. Thứ ba, mời một người nào đó cùng đi tập thể lực hay cùng tham gia một thứ vui, chơi golf, chơi cờ, sưu tập thêm, câu lạc bộ yêu sách, vân vân. Thứ tư, mời ai đó cùng ăn sáng, ăn trưa, ăn tối hay uống ly nước sau giờ làm việc. Ẩm thực là một cách tuyệt vời để đi vào câu chuyện. Thứ năm, mời ai đó đến một sự kiện đặc biệt. Đối với tôi, một sự kiện đặc biệt như buổi biểu diễn kịch, buổi hòa nhạc, buổi ký tặng sách sẽ càng trở nên đáng nhớ nếu tôi đi cùng với một vài người mà tôi nghĩ là cũng sẽ rất thích những dịp này. Thứ sáu, đãi tiệc tại nhà. Quan điểm của tôi là những buổi tiệc tại nhà rất đặc biệt. Tôi thích tổ chức một cách thân mật càng tốt. Để giữ được điều này, tôi thường chỉ mời một đến hai người mà tôi chưa thân lắm. Đến cuối buổi, tôi muốn những người này ra về, cảm thấy như họ vừa làm quen được thêm những người bạn mới, và điều này không dễ thực hiện nếu bữa tiệc chỉ toàn những người lạ. Dĩ nhiên ngoài ra, bạn cũng cần dành thời gian hợp lý cho bạn bè, gia đình, hay cho bản thân, để đọc sách hay thư giãn, trong khi cố gắng làm giàu cuộc sống của mình bằng cách kết thân với nhiều người bất cứ lúc nào, mọi lúc mọi nơi, bạn không được bỏ quên những mối quan hệ chủ chốt kia. Khi một ngày của bạn bắt đầu bằng những đam mê, gặp gỡ những người thú vị, cùng chia sẻ đam mê này, việc kết thân không còn là một thử thách hay một công việc nhàm chán mà đã trở thành kết quả tất yếu của cách bạn làm việc. Chương 13. Theo dõi hay thất bại. Bạn có thường gặp tình huống mặt đối mặt với một người bạn đã từng gặp đâu đó, nhưng không thể nào nhớ được tên của họ? Chúng ta đang sống trong một thế giới số luôn biến đổi và tràn ngập thông tin. Hộp thư nhận liên tục phải xử lý những cái tên cũ và mới mà chúng ta cần để mắt đến. Bộ não chúng ta liên tục ghi và xóa để theo kịp tin tức hai tên tuổi hiện ra trước mặt chúng ta mỗi ngày. Vì vậy, hoàn toàn bình thường nếu chúng ta muốn giữ cho mình tỉnh táo. Chúng ta phải biết quên và bỏ qua nhiều nút thông tin đang cố gắng chen chân vào khu vực đã đen kín trong não bộ của chúng ta. Trong một thế giới hỗn loạn như thế này, thật khó tưởng tượng tại sao chỉ có một số ít người chịu khó nhắc lại sau khi chúng ta gặp được một nhân vật mới. Tôi thấy cần phải nhấn mạnh điểm này. Khi bạn gặp ai đó mà bạn cảm thấy muốn tạo dựng một mối quan hệ, hãy dành thêm chút thời gian để bảo đảm bạn không bị lạc lối trong mê cung tình cảm của họ. Mới gần đây thôi, tôi vừa bay xuống Florida để đọc một bài diễn văn trong buổi lễ trao giải dành cho những thành viên cũ và hiện tại của hội ái hữu Sigma Chi tại trường đại học trước đây của tôi. Tôi chắc đã phân phát danh thiếp và địa chỉ email cho ít nhất là 100 người trong buổi tối hôm đó. Sau khi buổi lễ trang trọng đã kết thúc, tôi rút lui về khách sạn vào lúc gần sáng và kiểm tra email. Nó nằm đó, ngay trong hộp thư của tôi, một lời nhắn cảm ơn từ một thành viên trẻ tuổi. Cảm ơn tôi về một bài diễn văn, ý nghĩa của nó với cuộc đời của anh ta là người xuất thân tương tự như tôi và hy vọng một ngày nào đó được ngồi với tôi nhấm nhắc ly cà phê. Trong vòng 2 tuần sau đó, có hơn 100 người cùng email hay gọi điện để nói những lời tương tự. Tuy nhiên, chính cái email đầu tiên đó mới làm tôi nhớ đến nhiều nhất. Những món quà đáng quý nhất tôi từng nhận được không phải là những món quà có thể tính bằng tiền, mà chính là những lá thư, email hay những tấm thiệp chân tình bày tỏ sự cảm ơn đã hướng dẫn và đưa ra lời khuyên hữu ích. Bạn có muốn là người nổi bật giữa đám đông không? Nếu thế thì bạn có cơ hội đi trước mọi người hàng cây số. Nếu bạn biết cách nhắc nhở hay hơn, khôn khéo hơn, cách xa với đám đông luôn tìm cách gây sự chú ý. Sự thật là, đa số mọi người không biết cách nhắc nhở, thậm chí cũng không quan tâm nhắc nhở. Chỉ cần bạn biết cách nhắc nhở khéo léo là bạn đã vượt lên hơn 95% những người đồng môn khác. Nhắc nhở chính là búa và đinh trong bộ dụng cụ tạo dựng mối quan hệ của bạn. Nói chính xác hơn, nhắc nhở chính là chìa khóa thành công trong bất cứ lĩnh vực nào. Bạn cần khởi động quy trình ngay sau khi bạn vừa gặp ai đó để chắc chắn họ nhớ tên bạn và những ấn tượng tốt đẹp mà bạn bỏ công xây dựng. Bạn có khoảng thời gian từ 12 đến 24 giờ sau khi gặp mặt ai đó để nhắc lại với họ về bạn. Nếu bạn gặp ai đó trên máy bay, hãy gửi cho họ một email vào cuối ngày. Nếu bạn gặp ai đó trong một buổi tiệc nhẹ, một lần nữa hãy gửi email cho họ vào sáng hôm sau. Đối với những cuộc gặp bất ngờ hay những cuộc họp tình cờ, email là một công cụ hữu dụng để bạn gửi cho họ vài dòng. Tôi rất vui được làm quen với bạn. Chúng ta hãy giữ liên lạc nhé. Trong những email kiểu này, tôi thích nhắc lại một điểm đặc biệt nào đó mà chúng tôi đã trao đổi với nhau trước cuộc gặp mặt. Có thể là một thú tiêu khiển chung hay một mối quan tâm kinh doanh, xem như là một điểm gợi nhớ về tôi. Khi tôi rời cuộc họp, tôi ghi nhận tên và địa chỉ email của người mới quen vào danh sách và lập trình cho chiếc PDA hay BlackBerry, nhắc tôi gửi lại cho họ một email khác sau khoảng một tháng để giữ liên lạc. Tại sao bạn phải mất rất nhiều thời gian để tìm gặp người mới nếu như sau đó bạn không cố gắng đưa họ thành một phần trong đời sống của mình cơ chứ? Sau buổi họp bàn công việc, tôi có thói quen làm một điều mà anh bạn học cùng hồi ở trong Harvard, đồng thời là cựu giám đốc sản xuất Sam Black không bao giờ quên, đó là khi nhắc nhở lại. Sam luôn nhắc lại những lời hứa mà mọi người đã đề xuất và hỏi xem khi nào có thể tổ chức một cuộc họp thứ hai để theo dõi những đề xuất này. Khi đối phương đã đồng ý làm điều gì, cho dù đó chỉ là hẹn gặp uống cà phê lần sau hay là hẹn gặp ký kết một hợp đồng lớn, bạn nên đưa nó thành văn viết. Không nhất thiết phải là một cái gì đó nghiêm túc và cứng nhắc. Bạn có thể thử viết đơn giản như sau. Tôi rất vui được nói chuyện với anh trong bữa trưa hôm qua. Tôi muốn nhắc lại một số ý kiến chúng ta đã thảo luận. Tôi nghĩ là Vetrazi Relay có thể giúp anh trong những vấn đề vừa nêu, và tôi đã dành thời gian để đưa ra kế hoạch cụ thể. Lần sau tôi vào thành phố, tôi muốn được gặp anh để trao đổi chừng 5 hay 10 phút. 10 lần có đến 9, đối phương sẽ viết thư trả lời chấp nhận lời đề nghị gặp nhau lần nữa của bạn. Sau đó, khi đến lúc cần tận dụng lời đồng ý này để gặp nhau lần nữa, bạn có thể gọi cho anh ta, nhắc lại lời hứa bằng thư mà bạn đã có. Về cơ bản anh ta đã đồng ý gặp nhau, vấn đề chỉ còn là thời gian, nên sự kiên trì của bạn là cơ sở đảm bảo cuộc gặp sẽ diễn ra một lúc nào đó. Nhưng nên lưu ý, và điều này đặc biệt quan trọng, đừng nhắc nhở họ về những gì họ có thể làm cho bạn, hãy tập trung vào những gì bạn có thể làm cho họ. Bạn hãy cho họ một lý do để họ muốn gặp lại bạn. Một cách hữu hiệu để nhắc nhở là lưu lại những bài viết trên báo và gửi cho những người trong mạng lưới mà bạn nghĩ có thể quan tâm. Khi tôi được nhận những bài báo này, tôi thực sự quý chúng. Nó cho thấy người ta đang quan tâm đến tôi và những vấn đề mà tôi đang gặp phải. Mặc dù email là một cách thức nhắc nhở hoàn toàn chấp nhận được, bạn cũng có thể cân nhắc nhiều phương pháp khác nữa. Một lời cảm ơn viết tay có thể thu hút được sự chú ý của người khác một cách đặc biệt trong thời hiện đại. Bạn có còn nhớ lần cuối cùng bạn được nhận một bức thư viết tay không? Khi bạn nhận được một vật gì được gửi riêng cho bạn, chắc chắn bạn sẽ mở nó ra. Lời cảm ơn là một cơ hội để khẳng định sự liên tục trong mối quan hệ và tạo ra cảm giác thân thiện. Nhắc đến những thông tin thích hợp nào mà bạn quên nói trong cuộc gặp, nhấn mạnh điều mong muốn được gặp lại đối phương, đồng thời với lời đề nghị được giúp đỡ. Sau đây là danh sách một số điểm bạn có thể nhắc đến trong những lời nhắn. Luôn nhớ thể hiện sự cảm ơn chân thành. Luôn nhớ nhắc đến một điểm thú vị nào đó về cuộc họp hay cuộc nói chuyện, chuyện cười hay một chuyện buồn cười. Nhắc lại những lời hứa của hai bên, có qua có lại. Ngắn gọn và đi thẳng vào vấn đề. Luôn nhớ gửi lời cảm ơn đến tên một người cụ thể. Gửi bằng email và thư tay. Sự kết hợp này tạo ra một ấn tượng rất riêng. Thời gian là mấu chốt, nhanh chóng gửi thư ngay sau buổi gặp mặt hay phỏng vấn. Nhiều người đợi đến dịp lễ Tết mới nói cảm ơn hay tìm cách liên lạc, sao lại phải đợi? Những lời nhắc nhở của bạn sẽ đến sớm hơn, vào những lúc hợp lý hơn, và chắc chắn sẽ được nhớ đến lâu hơn. Đừng quên nhắc nhở những người đứng ra làm trung gian cho bạn gặp gỡ.

Thông tin có thể là những tin đồn trong ngành, những nhà hàng ngon nhất trong vùng, những bữa tiệc riêng, vân vân. Hãy chia sẻ những thông tin chính yếu, hoặc chỉ cho mọi người cách tìm thông tin. Và dĩ nhiên, vai trò này không chỉ kết thúc khi hội thảo chấm dứt. Khi bạn có trong tay nguồn tin hữu dụng, thế nào cũng có người tìm đến làm quen với bạn, chuyên nghiệp hóa nghề gặp gỡ nhanh. Gặp gỡ bất ngờ là vũ khí chính trong kho đạn của vị tướng hội thảo.